Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2393, làm tất cả mọi người nói càng ngày càng thiếu. Diễn cảm càng ngày càng nghiêm túc, giáo sư Dương từ nhà chạy tới, Trần Tổng đã hỏi rõ bệnh án, người bệnh đúng là ở nửa năm trước mua hồi trùng trùng trứng viên con nhộng. Uống rau dùng làm giảm cân, nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái này nửa năm người bệnh gầy coi như rõ ràng, nhưng mà 12 ngày trước nàng bắt đầu xuất hiện bụng trên bộ đau đớn. Người bệnh bởi vì ở kỳ kinh nguyệt, cho là phát ra dạng đau đớn, lúc ấy vậy không quá để ý. Nhưng kỳ kinh nguyệt đi qua, bụng trên bộ vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn. Nàng vẫn là không có tới bệnh viện vào khám bệnh, bởi vì có chán ghét, nôn ọe, cho nên nàng một mực cho là dạ dày ruột cảm mạo. Ăn tương ứng dược vật, chuẩn bị sơ lược lý lịch phải đi tìm công tác. Không nghĩ tới, ngày hôm nay bệnh tình đột nhiên tăng thêm, nặng đến đi ra ói run. Chuyện này gây, giáo sư Dương nhìn phim, muốn là dựa theo bệnh án tới nói. Trong ống mật hẳn là run đũa tắc nghẽn, là run đũa từ ruột đầu lớn AT vị trí chui vào ống mật, tạo thành ống mật tắc nghẽn, và những thứ khác sống nhờ có khác biệt. Run đũa tương đối dài, tương đối nhỏ, hơn nữa xem tấm phim khoan vị trí vậy tương đối sâu. Phẫu thuật này có thể phiền toái rồi, giáo sư Dương cả đầu tử hắc tuyến. Hiện tại ống mật run đũa không phải rất thường gặp, dẫu sao thuốc sổ run như vậy nhiều, cảm giác không thoải mái ăn thuốc sổ run liền có thể. Hơn nữa run đũa nhất có thể khơi gợi triệu chứng là ruột tắc nghẽn, mà không phải là ống mật tắc nghẽn. Cắt ra, vị trí rất sâu, cắt gan lấy run đũa. Nói thật, giáo sư Dương còn thật không dám mở cái này đau, nếu là cắt ra mà nói. Chính xác tìm được run đũa vị trí là rất khó, nhưng cái này không làm khó được 912 mang tổ giáo sư. Gan mật ngoại khoa tùy tiện một cái mang tổ giáo sư cũng có thể tìm được vị trí. Có thể điểm khó khăn ở tiếp theo, làm sao có thể cầm côn trùng không tổn hao gì, hoàn chỉnh lấy ra. Hơn nữa, dạ dày ruột bên trong đều là run đũa, có thể từ trong miệng đi ra bốc lên. Không nhất định có nhiều ít côn trùng đây. Giáo sư Dương nhìn một cái thời gian. Rạng sáng một chút 35 phút. Bỏ mặc, tìm toàn viện cùng xem bệnh. Lập tức, ở hắn xem ra. EACP tới đi ngược chiều lấy thạch phương thức lấy run đũa vậy là có thể suy tính. Hơn nữa tổn thương nhỏ, thuộc về nhỏ chế giải phẫu. Chính là không biết nội soi phòng người dám làm không dám làm. Bỏ mặc có dám hay không? Trong ống mật côn trùng là một chuyện, dạ dày ruột bên trong côn trùng cũng phải lấy ra không phải. Tổng không thể cầm dạ dày ruột tất cả đều cắt ra. Đưa tay vào móc côn trùng đi, có thể hay không móc sạch sẽ cũng không tiện nói. Hơn nữa người bệnh sẽ phải chịu rất nặng vết thương. Gọi điện thoại, cấp cùng xem bệnh. Mặc dù cái điểm này thỉnh cầu toàn viện cùng xem bệnh tương đương ghét. Có thể người bệnh ở trên xe bình đau thẳng lăn lộn, nhưng mà không làm chậm trễ. Dạ dày ruột kính buổi tối không có nhân viên trực. Cái này loại cấp cứu có thể một năm, hai năm cũng không gặp được một lần. Nếu là có tương quan giải phẫu, vẫn là được gọi điện thoại từ nhà chạy tới. 35 phút sau này, nội soi phòng tuyến hai giáo sư chạy tới. Hắn xem tướng như nhau xem hình ảnh tư liệu. Một câu nói đều không nói. Một mực nhìn nhỏ 10 phút. Mới thở dài. Và giáo sư Dương thương lượng một chút. Cầm La chủ nhiệm từ nhà gọi tới. Lên đài sau cười cười nói là không sợ. Bác sĩ không thèm để ý chút nào nói không có chuyện gì. Vậy dưới tình huống chính là không có chuyện gì. Mà không phải là không coi trọng, sợ nhất cái này loại cả buổi tối cái này tiếp theo cái kia bác sĩ bị từ nhà gọi tới. Cấp bậc càng ngày càng cao, tuổi tác càng ngày càng lớn, diễn cảm càng ngày càng nghiêm túc, cái này ý vị như thế nào tất cả mọi người đều biết. Có thể cuối cùng nhận được điện thoại chính là Trịnh Nhân và Tô Vân. Tuổi tác đột nhiên nhỏ đi, đây là tương đương hiếm thấy. Hơn nửa đêm, ai cho ngươi gọi điện thoại, có cấp cứu ngươi đi ngay thôi. Kêu ta làm gì? Tô Vân bị đánh thức sau tràn đầy thức dậy khí. Nói là có gan đạo run đũa người bệnh, vị trí tương đối sâu. Trịnh Nhân đã chuẩn bị lên đường, thúc giục, ngươi mau trước điểm, một mình ngươi không là đủ rồi. Chuẩn bị ERCP sao? Để cho ta ngủ tiếp sẽ. Tô Vân ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực. Hắn rất không cao hứng, một bên mặc quần áo một bên càu nhàu. Ta cân nhắc một bên phải dùng cầu nang, một bên phải dùng bắt kẹp chặt. Cần đôi người phẫu thuật làm việc, một người không làm được. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Ngươi mau trước điểm, đại ca, ống mật run đũa lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Tô Vân thức dậy khi đích xác rất nặng, đều không gọi ông chủ bắt đầu kêu đại ca. Bất quá lời là nói như vậy, Tô Vân nhanh chóng mặc xong quần áo. Hai người rón rén xuống lầu. Hắc Tử đứng ở nơi thang lầu, trợn to mắt nhìn hai người. Trong đêm tối, Hắc Tử ánh mắt hiện lên màu xanh quang, có chút dữ. Sư vịt, Trịnh Nhân xuống lầu, thuận tiện sờ một cái đầu chó. Chúng ta đi làm việc, ngươi thật tốt ngủ, ngươi nhanh lên một chút. Cấp cứu, con vén chó. Tô Vân trực tiếp oán hận liền một câu, nhỏ giọng một chút. Hai người bọn họ ngủ đây. Trịnh Nhân mang giày, mở ra cửa phòng. Bao lâu không nửa đêm bị kêu lên? Tô Vân đánh hà hơi hỏi. Có 2 tháng đi. Trịnh Nhân nói. Không gấp trần, cuộc sống thật là thoải mái à. Nói về thật nhiều năm chưa có xem qua ống mật run đũa người mắc bệnh. Bệnh này vậy đều là ăn đánh trùng thuốc. Trước hết giết chết nói sau. Sau này có thể lấy liền lấy. Không thể lấy sẽ chờ canxi hóa kết đá. Hôm nay đây là thế nào? Tô Vân từ đầu vuốt bệnh tình. Rất nhiều điểm khả nghi có thể than khổ. Có thể người bệnh tình huống tương đối đặc thù. Vẫn là la chủ nhiệm thử. Kết quả cầm run đũa cho bẻ gãy. Còn dư lại một nửa ở trong ống mật. Trịnh Nhân tùy tiện suy đoán. Đi thang máy xuống lầu. Hai người chạy nhanh ở đế đô màn đêm bên trong. Trịnh Nhân vẫn là không có mua xe điện, mặc dù nói hiện tại chị An tốt hơn nhiều, nhưng cũng không phải là thường xuyên dùng, chỉ là sạc điện đã đủ phiền toái, còn không bằng chạy dễ dàng hơn. Dù sao hắn là nghĩ như vậy, đơn giản, trực tiếp, chính là Trịnh Nhân thẩm mỹ, nhanh chóng đi tới nội soi phòng. Trịnh Nhân thay quần áo đi vào, gặp ERCP cửa phòng có bóng người chớp động. Giống như là đoán như vậy, quả nhiên là chuẩn bị dùng ERCP tới giải quyết vấn đề. Trịnh Nhân sải bước đi tới, nhưng là lại không thấy được ERCP làm việc. Là chủ nhiệm đang làm việc dạ dày kính, một chút xíu lấy thứ này, nhìn một cái màn ảnh, Trịnh Nhân đều ngẩn ra, đây đều là đặc biệt thứ gì? Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu thô tục, ở dạ dày kính hả? Có thể thấy được trong dạ dày mặt trắng lòa đồ như ẩn như hiện. Tại sao sẽ ở trong dạ dày? Trịnh Nhân cũng có chút không rõ ràng. Vậy mà nói run đũa mặc dù không sợ, nhưng sẽ không xảy ra tồn tại dạ dày chua ở giữa. Tính chua quá cao, không phải chúng, nghi cư, hoàn cảnh. Bất quá thoáng qua Trịnh Nhân liền suy nghĩ kỹ mấy loại có thể. Nói thí dụ như kịch liệt nôn mửa, dạ dày chua giảm thiểu cộng thêm không ruột bên trong đồ phản lưu. Đi qua môn vị, tiến vào trong dạ dày, có thể xuất hiện trước mắt loại chuyện này, nhưng vô luận như thế nào như thế nhiều run đũa cũng ít gặp. Rất ít gặp, Trịnh Nhân trong lòng làm dự chú. Ông chủ Trịnh, ngài tới rồi, giáo sư Dương chào hỏi. Ừ, trước lấy trong dạ dày. Trịnh Nhân gật đầu một cái, là chủ nhiệm, một lát ống mật chuẩn bị làm thế nào? Trước cầm dạ dày, kết ruột côn trùng lấy ra, Nếu là ERCP xảy ra vấn đề, chúng ta lại thương lượng đi. Là chủ nhiệm chuyên tâm làm việc. Và Trịnh Nhân đơn giản nói ý tưởng. Trịnh Nhân đi vào, ngạc nhiên thấy được La chủ nhiệm bên người để một cái màu đỏ thùng rác. Bên trong có mười mấy con vàng trắng xen nhau run đũa đang ngoạc nguậy trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-mang-sang-nối-siuay-nối-siuay-nối-siuay-gạch-nối-kip-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.